Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 338, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, một lúc sau, mới nghe thấy giọng nói có hơi mê mang của cô. Em không sợ, chỉ là em không biết chúng ta có thể làm gì, lại nên làm cái gì. Em thật sự không phải là con ruột của mẹ em sao? Câu hỏi cuối cùng này, giọng nói của cô đã trở nên nghẹn ngào. Sự thật khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận như vậy, nếu như bắt buộc phải biết thì cô thà để anh nói cho mình nghe. Bạch Dạ Kình rất vui vẻ và yên tâm khi hôm nay cô không hề né tránh mình, mà còn đưa tay ra với mình, lựa chọn rời đi cùng anh. Anh rũ mắt nhìn cô, môi khẽ mấp máy, một lúc sau, rốt cuộc anh mới mở miệng. Em đúng là con gái ruột mà phu nhân và chú hai của anh đang tìm. Trước đây không lâu, anh đã tìm đến Giật Trần nhờ anh ta xét nghiệm DNA của ba người. Một sự thật đơn giản, nhưng mà phải mất rất nhiều khí lực mới có thể nói ra khỏi miệng hoàn chỉnh. Mặc dù đã sớm biết kết quả như vậy, nhưng mà khi nghe anh nói, ngay cả kiểm tra DNA cũng đều đã làm, thì cô cũng biết bây giờ mình đang đi trên con đường không có lối về, cả người cô như chấn động. Nước mắt của cô lặng lẽ lăn dài trên má, cô không có cách nào tiếp nhận được sự thật cha mẹ mình đột nhiên biến thành cha mẹ nuôi, càng không cách nào tiếp nhận được mình đột nhiên biến thành của em họ của anh. Đây quả thực giống như là chuyện cười vậy, nếu quả thật là như vậy thì sau này chúng ta phải làm thế nào? Hạ Thiên Tinh thẳng đầu dậy từ trên vai anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ. Nếu sớm biết sẽ có hôm nay, thì vừa nãy em sẽ không kéo anh đi chụp ảnh nữa. Cô rất hối hận, sợ bỏ qua lần này thì thật sự sẽ không có lần sau. Cho dù việc vừa nãy là không sai trái, nhưng đã khiến cho cả hai không còn lối về. Ánh mắt của Bạch Dạ Kình mang theo chút ấm áp, bình tĩnh nhìn cô. Không có vấn đề gì, có lần này thì tất nhiên sẽ có lần tiếp theo. Huống chi, với anh thì tờ giấy hôn thú cũng chỉ là một cái chữ ký được bày ra cho mọi người nhìn mà thôi. Ở trong mắt của anh, em đã sớm là vợ của Bạch Dạ Kình anh rồi, cho dù hôm nay em có muốn chạy thì cũng chạy không thoát đâu. Hạ Thiên Tinh vừa cười vừa khóc, thật sao, anh đã nói láo lúc nào chưa? Cô cầm lấy tay anh, nắm chặt trong tay, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Vậy cho dù bây giờ em là, cô cảm thấy có chút khó mà mở miệng nói ra hai chữ em họ, cô cố tránh không nói. Cho dù là pháp luật hay luân thường đạo lý cũng sẽ không cho phép chúng ta ở chung một chỗ, anh cũng không ngại sao. Nếu anh để ý thì sao hôm nay lại biểu hiện như vậy chứ? Nếu đã để ý thì sao lại luôn gạt không cho cô biết chân tướng chứ? Hạ Thiên Tinh biết mình đã hỏi một vấn đề khá ngu ngốc, người đàn ông này, một khi đã cố chấp lên, thì sẽ giống như mưa to gió lớn gặp phải tảng đá lớn, cho dù gió thổi mưa gào thét thế nào cũng sẽ đứng yên bất động. Nhưng mà cô không thể nào thản nhiên được như anh vậy. Cô cảm thấy mình có thể chịu đựng được ánh mắt của người ngoài, cha mẹ phản đối, tất cả trưởng bối ngăn cản, nhưng mà anh sẽ phải làm thế nào đây? Anh không giống với mình, cái mà anh phải đối mặt là cả một quốc gia, đối mặt với tất cả người dân đã ủng hộ anh. Ở trước mặt người dân, anh công khai vi phạm luật pháp cưới em họ của mình, nếu chân tướng như vậy bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, thì chỉ mới nghĩ đến vậy thôi mà cô đã cảm thấy vô cùng đáng sợ rồi. Ở bên trong nhà của Bạch Thanh Nhượng, lão gia, lão phu nhân, Bạch Thanh Nhượng đều đang ngồi. Góc truyện audio.com, xếp hàng, Trầm Mẫn ngồi đối diện bọn họ, đang khóc không thành tiếng. Nhìn miếng ngọc bội hoa mai kia, chiếc giá quấn, cho dù không muốn thì vẫn phải gật đầu thừa nhận. Lão tiên sinh, lão phu nhân, Thím Lâm từ bên ngoài đi vào, nói. Người bên ngoài truyền lời tới, nói là cả bên phủ tổng thống và bên nhà của Hà tiểu thư, đều không nhìn thấy hai người bọn họ. Lão ra hừ lạnh, cái thằng nhóc thối này, nhất định là đã mang người đến nơi nào đó mà không ai biết rồi. Dứt lời ông lại quay đầu trấn an em trai mình. Chú cũng đừng quá gấp, lần này thế nào anh cũng sẽ bắt thằng nhóc này cho chú một câu trả lời. Thiên Tinh là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn, con bé đều chưa từng làm chuyện gì khác thường. Tôi nghĩ có lẽ chuyện này đã khiến cho con bé phải chịu đả kích không nhỏ, nếu chúng ta cứ ép bọn họ quá thì cũng không phải là cách hay, chúng ta phải để cho bọn họ dần bình tĩnh lại đã. Dù Trầm Mẫn chỉ là mẹ nuôi, nhưng vẫn không nhịn được mà nói thay cho con gái mình. Hai người bọn họ đều có tình cảm với đối phương, thời gian lâu như vậy tôi cũng cảm thấy rất rõ. Huống chi, bây giờ lại đã có con. Nói đến đây, Trầm Mẫn lại thở dài. Mặc dù cuối cùng bọn họ không thể chung một chỗ, nhưng chúng ta vẫn cần phải cho bọn họ một ít thời gian, để cho bọn họ cùng bình tĩnh suy ngẫm lại. Đều biết con đường phía trước là không thể nào, lại để cho bọn họ ở chung một chỗ tôi chỉ sợ vết thương sẽ càng sâu hơn. Lão phu nhân tiếp lời cũng liên tục thở dài. Huống chi tôi biết rõ tình của con trai mình. Lần này không thể kết hôn thành công thì không chừng sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như chúng ta không sớm tách bọn họ ra, thì chỉ sợ sau này sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Một khi chuyện này đã lớn đến mức không thể nào thu dọn được thì muốn thu dọn cũng đã không kịp nữa rồi. Trong giới của bọn họ kiêng kỵ nhất là loại tai tiếng này. Dù chỉ dính một chút tai tiếng mà thôi cũng có thể trở thành mưa to gió lớn. Huống chi chuyện hôm nay còn có thể bị chụp lên cái mũ loạn luân. Cho dù bọn họ không cùng chung huyết thống, nhưng cái chữ chú đã gọi hơn 20 năm kia, nó còn nặng hơn cả xiềng xích huyết thống. Lão gia nói, bọn họ đừng hòng mơ tưởng tới chuyện đăng ký kết hôn, tôi sẽ cho người nhìn chằm chằm ở cục dân chính, chỉ cần bọn họ có bất kỳ một hành động nào thì tôi sẽ trực tiếp bóp chết ý niệm ở trong trứng nước. Sợ là sợ ở chỗ, hai người bọn họ không sợ trời không sợ đất nói thế nào cũng đều phải ở chung một chỗ, vậy thì chúng ta có thể làm gì được bọn họ? Trong giọng nói của Bạch Thanh Nhược mang theo cảm giác vô lực không biết nên làm thế nào. Thiên Tinh thì không phải sợ, nếu con bé hư thì cũng là do cái thằng nhóc vô liêm sỉ nhà anh đã dạy hư mà thôi lão ra mắng. Từ nhỏ đến lớn, thằng nhóc này đã là một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, bây giờ muốn chuyện này không thành thì phải nhanh chóng phá bỏ, đúng là cái thằng nhóc thối mà. Buổi tối, Hạ Thiên Tinh tắm xong thì làm bài tập cùng con, sau đó cô mượn điện thoại của Thụy Cương để gọi điện thoại cho mẹ. Buổi chiều Trầm Mẫn đã ngồi xe trở về Lương Thành, vào lúc này bà đang nằm ở trên giường ngủ, nhưng mà lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của con gái, trong lòng bà cảm thấy đau đớn. Đến khoảng khắc này, bà mới hiểu được lần này, mình đã thật sự mất tất cả. Chồng, gocchuyenaudio.com, và gia đình, đã sớm không phải là của mình, mà hôm nay, ngay cả con gái cũng, vừa nghe thấy tiếng khóc của mẹ ở đầu bên kia trong lòng của Hạ Thiên Tinh như không còn tư vị gì cả. Một lúc lâu sau, hai người đều cầm điện thoại, nhưng đều im lặng không nói. Cho đến, Trầm Mẫn mở miệng trước, Thiên Tinh, con có oán mẹ, khi mẹ đã giấu con chuyện này nhiều năm như vậy hay không? Cô hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống sự nghẹn ngào trong lòng, sau đó mới nói. Có lẽ thế nhưng con không hy vọng mẹ sẽ lừa gạt con cả đời. Dù cho chân tướng có tàn nhẫn như thế nào, thì chung quy nó vẫn là chân tướng. Nhưng mà chân tướng này quả thực quá tàn bạo, nó xé rách trái tim của cô, khiến cho nó máu chảy đầm đìa. Cách chương.